Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, chương 87, kết thúc. Ầm ầm, kết thúc chi trong cốc. Trên mặt sông nhấp nhô không ngớt, mà chân trời cũng đồng dạng một chút xíu trở nên âm trầm. Lôi vân không ngừng hội tụ, tạch tạch tạch, sau một khắc, tinh tế dày đặc màn mưa liền đột nhiên lan tràn toàn bộ thế giới. Mưa rào xối xả, che lại hết thảy sinh tức. Hô, phía dưới trên mặt sông, đột nhiên nổi lên tinh mịn gợn sóng. Tựa hồ một cỗ dâng lên muốn ra chấn động lực lượng đang không ngừng ngưng tụ khuếch tán. Hai tôn tựa hồ từ xưa tới nay liền hờ hững đối lập tượng đá cực lớn dưới chân. Uzumaki Naruto kinh ngạc nhìn chăm chú lên trước mặt quanh thân bầy biện ra quỷ dị màu nâu xám. Uchiha Sasuke cùng cái sau phía sau càng thêm tà dị quỷ thủ cánh. Đây là, hừ, hừ hừ, mặc dù thời cơ còn chưa thành thục liền tùy tiện phát động thiên chi chú ấn, đối thân thể có gánh nặng cực lớn, nhưng giờ này khắc này cũng không có biện pháp khác. Uzumaki Naruto, trong cơ thể ngươi có đặc thù lực lượng khổng lồ, nhưng ta cũng không kém a. Uchiha Sasuke thấp giọng cười lạnh, chậm rãi nâng lên buông xuống khuôn mặt. Lúc này, diện mạo của hắn đã đại biến. Thanh tú trắng nõn gương mặt hiện ra tử vong màu nâu xám. Thậm chí Seragon cũng bao phủ lên một tầng quỷ dị tà ác lực lượng. Như thế nào? Ngươi không phải muốn bẻ gãy hai chân của ta đem ta mang về Konoha sao? Lại đến qua a, ta nhưng sẽ không thua ngươi a. Ngoặc kép chấm chấm, áo, đã chuẩn bị lực lượng cuối cùng quyết đấu đến sao? Cách đó không xa, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh tại màn mưa bên trong chậm rãi tiếp cận. Đứng tại một chỗ dốc núi đỉnh, cúi nhìn phía dưới, thiên chi chú ấn, không hoàn chỉnh không trọn vẹn thủ đoạn. Hừ, điếm ô Seragon tiềm lực a. Nói nhỏ lấy, thân hình của hắn bỗng nhiên cất cao. Sau đó cả người như mũi tên giận bắn đi. Ông, mãnh liệt tiếng xé gió vang lên. Gào thét, lập tức kinh động đến phía dưới như cũ rằng có Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke. Âm trầm mưa bụi bên trong, một vòng kim sắc thoáng qua tức thì. Ân, đó là, đứng tại trên mặt nước. Uzumaki Naruto con ngươi co rút nhanh nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu. Nếu không có người bên ngoài rơi xuống, một cỗ quỷ dị cảm xúc lập tức lóe lên trong đầu. Giống như khủng hoảng, giống như mờ mịt, nhưng càng nhiều thì là một cỗ từng ly từng tí từ trong máu tụ đến kiên quyết phẫn nộ. Hô hô, mà giờ khắc này, ở tại trong cơ thể phong ấn trong không gian, một mực lười nhác nằm sấp màu đỏ sậm cự thú cũng phảng phất nhận một loại nào đó kích thích trong. Nháy mắt mở ra to lớn con ngươi, đứng lên, gầm nhẹ liên tục, cỗ này chakra khí tức, không sai được. Uzumaki Tamajitsu, Uchiha Sasuke, kết thúc cái này không có ý nghĩa tranh đấu a. Ngươi sử dụng thời gian quá dài. Uzumaki Tamajitsu đứng vững, bình tĩnh thấp giọng nói. Hừ, không có ý nghĩa tranh đấu. Ta nhưng không cho là như vậy. Uchiha Sasuke nghe vậy, yêu dị màu xám trên khuôn mặt ta ta treo lên một tia cười lạnh. Nhàn nhạt nói. Gia hỏa này xem như ta trước đó tại Konoha chỉ có một chút ràng buộc. Giờ phút này, ta muốn tự tay chặt đứt hắn. Ràng buộc, hừ, không có ý nghĩa xưng hô. Uchiha Itachi phán ra Konoha thời điểm cũng không có loại suy nghĩ này a. Đã bước ra một bước này, như vậy trước đó hết thảy đều có thể trở thành qua lại. Có thể quên, Uzumaki Tamajitsu nói xong. Đột nhiên đưa tay trái ra, lập tức một cỗ kim sắc kim loại chakra từ trong lòng bàn tay của hắn kéo duỗi mà ra. Như thiểm điện giữ lại sao động bất an Uzumaki Naruto cái cổ. Giống như gia hỏa này, trong cơ thể phong ấn trong truyền thuyết cửu vị yêu hồ nửa người. Mà một nửa khác thì tại trên người của ta, giữa chúng ta cái gọi là vận mệnh ràng buộc liền liên lụy không ngớt. Hừ hừ. Sớm muộn có một ngày hội triển lãm mở quyết đấu. Nhưng nếu như ta nguyện ý, cũng tùy thời đều có thể bóp chết hắn. Bất quá, Uchiha Itachi rời đi Konoha thời khắc, ngươi làm hắn đồng nguyên huyết mạch huynh đệ. Tên kia đồng dạng không có chém giết ngươi, mà là lưu lại ngươi một cái mạng. Cái gọi là ràng buộc, đó là kẻ yếu khúc mắc. Đối cường giả mà nói chính là dùng để vứt bỏ, đạp vào vô tình chi nói, mới có thể trở thành mạnh nhất. Nếu như điểm này ngươi làm không được, như vậy, ngươi vĩnh viễn cũng đuổi không kịp Uchiha Itachi bước chân. Vứt bỏ, Uchiha Sasuke nghe vậy, thần sắc hơi chấn động một chút, trong mắt một tia băng lãnh tựa hồ càng nồng nặc mấy phần. Lập tức, quanh người hắn dị hóa trạng thái giống như thủy triều rút đi. Sắc mặt có chút tái nhợt trầm thấp cười lạnh nói. Có lẽ ngươi nói là chính xác. Đã có thể triệt để vứt bỏ hết thảy. Làm sao cần tự tay chặt đứt. Hừ hừ. Ha ha ha. Hắn thấp giọng cười yếu ớt lấy. Sau đó chậm rãi cong người. Đạp trên mặt sông. Từng bước một kiên định hướng về kết thúc chi cốc bên ngoài chậm rãi đi đến. Từ đầu đến cuối. Hắn cũng không có ở nhìn chăm chú Uzumaki Naruto một chút, mà quanh thân khí tức nhưng dần dần làm sâu sắc, băng hàn lạnh lùng, người cái tên này, chấm ngoặc kép, lúc này, bị Uzumaki Tamaijitsu tùy tiện nắm giữ trong tay trưởng Uzumaki Naruto mắt thấy cái này Uchiha. Sasuke dần dần đi xa. Một cỗ màu đỏ tươi chakra lập tức không bị khống chế từ nó trong cơ thể không ngừng tiêu tán mà ra. Mà nghĩ lại, theo cái sau tâm tình chập chờn, đầu thứ hai cái đuôi cũng chậm rãi thành hình. Lưỡi khô, Uzumaki Tamaijitsu đôi mắt chớp động, bàn tay lập tức dùng sức. Xuy xuy, một tiếng vang nhỏ, uyển như nước chảy, cái sau Kyubi chakra áo ngoài lập tức không bị khống chế. Bị một cỗ quỷ dị lực đạo hút vào Uzumaki Tamaijitsu trong lòng bàn tay. Bằng ngươi, cũng dám ở trước mặt ta triển lộ Kyubi chi lực. Uzumaki Tamaijitsu khinh thường nói nhỏ một tiếng. Bàn tay thu hồi, nhàn nhạt nói. Lúc này, Uchiha Sasuke càng thêm triệt để lâm vào trong bóng tối. Dù cho ngươi có thể lại lần nữa đuổi kịp cũng không có mảy may tác dụng. Hừ hừ. Vẫn là từ bỏ đi. Người nói cái gì? Từ bỏ. Uzumaki Naruto cười nhẹ. Thần sắc lại hiếm có chậm rãi lạnh giá. Trầm giọng nói. Đối ta mà nói. Uchiha Sasuke là ta thật vất vả mới có huynh đệ ràng buộc. Ta mãi mãi cũng sẽ không mắt thấy hắn thân ở trong bóng tối. Ta đồng dạng không phải ngươi. Vì tư lợi gia hòa. Tùy ngươi nói thế nào. Uzumaki Tamaijitsu mặt không đổi sắc khoát tay áo. Dưới chân hào quang màu vàng óng lấp lóe. Cả người nhất thời chậm rãi bay lên. Bất quá, vì không cho ngươi ảnh hưởng ta. Ngươi vẫn là đàng hoàng đợi tại cái này a. Xoát, theo lời của hắn rơi xuống. Tại Uzumaki Naruto còn chưa phản ứng trước đó. Một cỗ như linh như rắn kim sắc chakra từ dưới mặt nước lập tức bao phủ mà lên. Thật chặt chói buộc lại cái sau. Huynh đệ, hừ, từ giờ khác này, các ngươi chính là đối lập. Hy vọng tại sau này liều mạng tranh đấu bên trong ngươi vẫn như cũ có thể ngu xuẩn kiên trì. Thấp giọng cười lạnh một tiếng. Uzumaki Tamaijitsu ánh mắt ngưng lại nhìn lướt qua hỏa quốc phương hướng. Lập tức, thân thể cất cao, truy tìm lấy Uchiha Sasuke phương hướng mà đi. Mà ở người phía sau rời đi không lâu, kết thúc chi cốc bên ngoài, Konoha phương hướng, hai cái điểm đen thật nhỏ không ngừng tiếp cận, xoát xoát, một đoạn thời khắc, bình tĩnh màn mưa bị phá ra, sắc mặt trắng bệch Kakashi cùng một tên người mặc bó sát người áo xanh mày rậm thiếu niên rơi vào. Trên mặt nước, Carverter, Miss Dax, thứ 88 trưởng đại xà. Một ngày sau. Uzumaki Tamaijitsu cùng Uchiha Sasuke dần dần cách xa hỏa quốc, đứng ở phương bắc âm quốc chỗ sâu. Orochimaru căn cứ cửa vào. Tí tách, liên miên hoang vu đồi núi chỗ. Thứ nhất thâm trầm lỗ đen tựa như tính cả tử vực. Tản ra một cỗ làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh khí tức. Vất vả, Uzumaki Tamaijitsu đại nhân, cửa động chỗ hắc ám. Theo hai người vừa mới đến gần, một đạo thanh tú thân ảnh liền chậm rãi đi ra, thần sắc cung kính gật đầu. Sau đó, hắn ánh mắt rơi vào một bên Uchiha Sasuke trên thân, cười nhạt xòe bàn tay ra nói. Còn có hoan nghênh Sasuke quân đến. Orochimaru đâu? Uchiha Sasuke ánh mắt trầm thấp mà âm hàn. Tựa hồ không nhìn thấy Kabuto tỏ thái độ. Lạnh lùng nỉ non nói. Orochimaru đại nhân. Kabuto không thèm để ý chút nào cười cười. Thu về bàn tay điểm một cái trên sống mũi thấu kính. Nhàn nhạt nói. Đại nhân đã chờ đã lâu. Xin mời đi theo ta a. Nói xong. Thân ảnh của hắn chậm rãi lui lại. Một lần nữa chui vào trong bóng tối. Uốn lượn tĩnh mịch trong huyệt động cách mỗi cách đó không xa đều có điểm điểm ánh nến thiêu đốt. Tại trong yên lặng chậm rãi chập chờn. Không lâu, tại chuyển qua một đầu cong đạo về sau. Phía trước không gian đột nhiên trở nên rộng rãi. Tại trên cùng chỗ hắc ám. Một đạo mông lung thân ảnh ngồi tại trên ghế dựa lớn. Thấy không rõ hình dáng tướng mạo. Chỉ có hai đạo tối hoàng như rắn đồng tử con ngươi từ trong bóng tối bắn ra mà đến. TT, theo mấy người xuất hiện, cái kia một đôi con ngươi bỗng nhiên im ắng trợn to. Lập tức, một cỗ băng lãnh rét lạnh sát cơ chớp mắt bao phủ xuống. Như sóng chiều mãnh liệt chập trùng. Sát ý phóng thích a. Uzumaki Tamajitsu khóe miệng hếch lên. Sau đó ở một bên trên một cái ghế tùy ý ngồi xuống. Thần sắc có chút không hiểu đảo qua Orochimaru cùng Uchiha Sasuke chớp mắt biến hóa sắc mặt. Hừ, cái sau giờ phút này chính đang cật lực chống cự. Một đôi mắt càng là tại trong im lặng hóa thành một đôi huyết hồng chi sắc. Nhìn chòng chọc vào phía trên thân ảnh. Uchiha, Sasuke, rốt cục gặp mặt. Hừ hừ hừ. Sau một lát, thanh âm trầm thấp khàn khàn mới chậm rãi vang lên. Mang theo một tia hân thưởng, nhàn nhạt nói, ngươi, so với lần trước gặp mặt tiến bộ rất nhiều a. Bớt nói nhiều lời, ta tới đây là vì thu hoạch lực lượng. Uchiha Sasuke lạnh lùng nói, lực lượng, xem ra cỗ lực lượng kia ngươi rất hài lòng. Orochimaru cười nhẹ một tiếng, lập tức nói, như vậy, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Bởi vì bắt đầu từ ngày mai ngươi liền không có thời gian nghỉ ngơi. Uchiha Sasuke nghe vậy, thần sắc không có chút nào biến hóa. Vẻn vẹn chỉ là trầm ngâm một cái chớp mắt. Liền quay người đi theo Kabuto đi ra ngoài. Trống vắng trong đại điện theo hai người rời đi. Dần dần khôi phục hoàn toàn tĩnh mịch. Thật lâu, Tamajitsu quân, Orochimaru từ mờ tối đứng lên. Sau đó chậm rãi đi tới ánh nến một bên. Đứng vững, giờ phút này, hiện lên ở Uzumaki Tamajitsu trước mặt là một tên quanh thân quấn đầy màu trắng băng vải lạ lẫm. Thân ảnh, hồn nhiên trên dưới chỉ có cái kia một đôi mắt có thuộc về Orochimaru vẻ âm trầm. Orochimaru, cái này liền là của ngươi, chuyển sinh chi thuật a. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt nheo lại, trầm thấp cười nói, bất quá, hiện tại xem ra. Vận khí của ngươi tựa hồ không thế nào tốt. Không chỉ có thân thể không có trèo trống. Thậm chí khí tức cả người cũng suy yếu rất nhiều a. Hoàn toàn chính xác thật đáng tiếc. Orochimaru nghe vậy. Ánh mắt bỗng nhiên co rút nhanh mấy phần. Nhàn nhạt nói. Sâm chi Senju. Senju Hashirama lực lượng vượt rất xa ta tính ra. Không chỉ có như thế. Từ Sunet trong tế bào hoàn toàn không có phát giác tin tức hữu dụng. Cho nên, thông qua cùng Seragon đem kết hợp mà nhìn trộm tiên nhân chi đồng thử nghĩ cũng thất bại. Nói một cách khác, chuyện của ngươi chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Dạng này, cái kia thật là quá đáng tiếc. Uzumaki Tamajitsu nghe vậy, nhàn nhạt hít vào một hơi. Yên lặng một lát, đột nhiên mở miệng nói. Chuyển sinh chi thuật cấm thuật hạn chế là 3 năm a. Ân, ngươi, làm sao lại, chấm ngoặc kép, Orochimaru thần sắc nao nao. Lập tức, một đôi mắt rắn trong nháy mắt lãnh tịch xuống dưới. Hừ, Orochimaru, nói thật cho ngươi biết tốt. Mặc dù ta bị phong cấm Seragon về sau hết thảy ký ức. Nhưng, cái kia trước đó hết thảy ta lại nhớ càng thêm rõ ràng. thu hoạch được Seragon về sau hết thảy a. Lúc kia ngươi vẫn là thứ đệ tứ đệ tử a. Orochimaru sâu kín nói nhỏ một tiếng, lập tức lạnh lùng chế giễu nói, dạng này, lấy lúc kia năng lực của ngươi, hoàn toàn chính xác có thăm dò phong ấn chi thư cơ hội. Hừ, cho nên nói như vậy, lần này ngươi kỳ thật kỳ vọng chuyển kiếp thân thể mục tiêu thứ nhất cũng không phải là Uchiha Sasuke, mà là ta a, chỉ là khi đó ngươi cũng không có nắm chắc đối kháng chính diện ta. Với lại Senju lực lượng ngươi đã không có biện pháp lại lần nữa áp chế. Cơ hội ngàn năm một thở thật sự là đáng tiếc. Uzumaki Tamajitsu nói xong, cười nhạt một tiếng, ánh mắt khóa chặt ở người phía sau có chút nheo lại con ngươi chỗ. Tiếp tục nói, bất quá, người ý nghĩ mặc dù rất để cho ta nổi nóng, nhưng ta cũng không định tiếp tục truy cứu xuống dưới. Dù sao, người giờ phút này là ta duy nhất có thể tuyển định người hợp tác a. Người hợp tác, có ý tứ gì? Uzumaki Tamajitsu lời nói để Orochimaru có chút ánh mắt cảnh giác khẽ động. Trầm thấp nói, Akatsuki, thủ lĩnh mời ta gia nhập Akatsuki. Akatsuki, Orochimaru nghe được cái danh hiệu này, không khỏi hít một hơi thật sâu. Thân ảnh chậm rãi triệt thoái phía sau. Thân ảnh lại lần nữa biến mất tại trong bóng râm. Thật lâu, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, không đè nén được thấp giọng nở nụ cười. Hừ hừ hừ, ha ha ha, thật thú vị a, thú vị. Một cái lấy phát động chiến tranh thu hoạch tiền tài mà mưu đồ bất chính phản bội ninja tổ. Chức vậy mà lại đối ngươi duỗi ra mời. Với lại, ta không có nhớ lầm, trong cơ thể của ngươi nhưng là có bọn hắn khát vọng nhất bắt được tồn tại. Dạng này một tổ chức, ngươi chẳng lẽ còn đáp lại không thành? Không sai, với lại, điều kiện liền là trong tay ngươi, không giới chỉ. Uzumaki Tamajitsu nói xong, ánh mắt khóa ổn định ở cái sau trong lòng bàn tay. Dù cho không gian âm u, không thể nhìn thẳng, nhưng hắn y nguyên có thể rõ ràng cảm giác được nơi đó có một viên đặc thù kim loại rèn đúc chiếc nhẫn, áo, chiếc nhẫn, người tính toán đâu? Orochimaru thân ở trong bóng tối, im lặng hỏi, đồng thời, bàn tay của hắn theo bản năng chuyển động mang trong tay một chiếc nhẫn. Tùy ý vuốt vuốt, thời gian, ta cần thời gian tìm về bản thân. Với lại, Akatsuki ta tạm thời không có cách nào. Cho nên, chấm ngoặc kép, Uzumaki Tamajitsu nói xong, ánh mắt khẽ động, tay phải trong nháy mắt mở ra. Xoát, sau một khắc, mờ tối trong hư không đột nhiên sáng lên một đạo sáng chói kim sắc tia sáng. Ông, một viên quay tròn xoay tròn chiếc nhẫn hiện lên ở cái sau trong lòng bàn tay. Xin lỗi, chiếc nhẫn ta tạm thời cầm đi. Ngoặc kép, Carverter, Miss Dux, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.